Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vficlin.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 16: Ra đi. Phần 1. Rốt cuộc Cẩm Tú đã đứng trước bến tàu Trường Tam. Gió đêm lạnh lẽo ập vào mặt, mang theo hơi nước ẩm ướt của sông. Cách bờ sông, đối diện với ngọn hải đăng chọc trời, là từng dãy kho chứa hàng cùng thuyền chở hàng hóa. Quay đầu lại, phía sau là ánh đèn màu rực rỡ chiếu sáng lẫn nhau của Thượng Hải. Đi dọc theo bờ sông, từ từ bước lên bậc thang của bến tàu. Cứ đi mãi, càng ngày càng quen thuộc. Nàng đã từng tới đây, đêm đó cũng giống như bây giờ, đi theo ánh sáng của ngọn đèn, đến gần cánh cửa màu sắt đen kia, đi thẳng đến bên cạnh tả trấn. Nhưng tối nay, sẽ là cái gì chờ nàng ở phía trước? Thạch Hạo đi đến bên cạnh nàng. Chờ một chút, Cẩm Tú, tôi đi nói một tiếng với nhị gia. Đừng! Cẩm Tú kéo anh ta lại. Nếu không thể thay đổi được sự thật là sẽ mất đi hắn. Vậy ít nhất, trước khi đối mặt với kết cục, hãy để cho nàng có thể lẳng lặng mà nhìn hắn một cái. Thạch Hạo không khỏi do dự một chút, nhưng vẫn cắn răng chịu. Thôi đi, chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Nếu lát nữa nhị gia có trách phạt, thì hắn lãnh trách nhiệm là được. Vậy cô vào đi, nhị gia ở bên trong. Cẩm Tú nhìn cánh cửa trước mặt. Thạch Hạo nói tả trấn ở ngay bên trong, nhưng đứng trước cửa nghiêng đầu lắng nghe rất lâu, mà bên trong vẫn không có chút tiếng động nào. Yên ắng giống như là trống không vậy. Ổn định lại hơi thở, Cẩm Tú đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kia. Ánh đèn nhàn nhạt ùa đến. Trong phòng cũng không tính là lộn xộn. Sổ sách cùng giấy tờ chất đống trên bàn vẫn gọn gàng ngăn nắp. Xem ra tả trấn vẫn duy trì công tác như thường. Nhưng ngay giờ khắc này, hắn đang ngửa người dựa vào lưng ghế, hai chân gác lên trên mặt bàn, nhắm hai mắt lại, ngậm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ, dày đặc đến nỗi cay cả mắt. Dưới đất thì đầy tàn thuốc. Lặng lặng đứng ở cửa, Cẩm Tú không dám hít thở, không dám chớp mắt, giống như sợ kinh động đến hắn. Cuối cùng cũng thấy được tả trấn. Rốt cuộc đã bao nhiêu ngày rồi không gặp. Không thể nghĩ ra, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ, bừng tỉnh lại thì đã cách một đời. Cho dù là ở Bách Nhạc Môn lần trước, nàng cũng không có cơ hội như vậy. Cứ im lặng mà nhìn hắn, không muốn cho người khác biết. Bỗng nhiên nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, lần đầu tiên ở cùng với hắn, cũng ngay tại căn phòng này, hắn cũng nhắm hai mắt, ngồi trên chiếc ghế dựa này như vậy. Không biết là đang ngủ hay là đang suy tư. Nàng cũng từng nhìn lén một bên mặt của hắn như vậy, lại không nghĩ là sẽ bị hắn tóm được. Tình cảnh khi đó mới như chỉ xảy ra ngày hôm qua. Sự ngọt ngào nhỏ nhoi ấy, vẻ bối rối thoáng qua ấy, sâu trong đáy lòng lại có từng đợt rung động mạnh. Hương vị của lúc ấy vẫn còn đọng lại trong lòng từng chút một. Nhưng rốt cuộc, ngày hôm đó đã không thể trở lại. Nhìn nơi chốn cũ, cũng vẫn là người ấy, vẫn khuôn mặt anh tuấn mà hơi mỏi mệt. Cuối cùng, nàng đã không có dũng khí đi qua. Nếu từ nay về sau không thể nhìn thấy hắn nữa, liệu nàng có còn nhớ rõ bộ dáng của hắn hay không? Ánh mắt của Cẩm Tú từng tấc một lướt qua chân mày cùng ánh mắt của tả trấn, rất cẩn thận, rất chậm rãi, như là sợ mình không nhớ được. Hình như là bị sặc thuốc, tả trấn ho khan vài tiếng, hơi nhướng người dậy dụi tắt điếu thuốc. Chắc là cơn ho khan làm chấn động miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn. Hắn đưa tay đè lấy ngực, tim Cẩm Tú muốn nhảy vọt ra. Tả trấn vừa nâng mắt lên, vô tình bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp đang lo lắng. hắn giật mình, như là không tin vào mắt mình. Hắn nhất thời thất thần. Cẩm Tú! Giọng nói rất khàn, khàn đến nỗi đã nghe không giống giọng của Tả Trấn nữa. Nhưng hai chữ khe khẽ này như là mang theo khát vọng từ sâu trong tâm hồn. Cẩm Tú không dám trả lời, lại nghe thấy hắn gọi một tiếng Cẩm Tú nữa. Bỗng nhiên cả ngực đều chua xót, sự chua xót đến tận xương lập tức trào lên mũi. Nhưng không thể khóc, sợ là tầm mắt mơ hồ thì sẽ không thấy rõ mặt của hắn. Là em! Nàng nghe thấy giọng chính mình, nhưng không biết tại sao cũng khàn khàn như vậy, cổ họng giống như bị cái gì chặn lại. Lúc này Tả Trần mới có phản ứng. Không phải hắn nhìn lầm, không phải đang nằm mơ, đúng là Cẩm Tú. Nàng đang đứng ngay trước mặt hắn. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy cả ngực đều đau. Miệng vết thương vừa mới khỏi, không chịu nổi cơn ho vừa rồi, nhưng thật sự làm hắn chấn động. Không phải là vết thương, mà chính là Vinh Cẩm Tú đang đứng ở cửa, từ xa nhìn vào kia. Cẩm Tú nhanh nhẹn trở tay đóng cánh cửa sau lưng lại. Em biết, nhất định anh không muốn gặp em. Nàng lẳng lặng nói. Nhưng em vẫn đến đây. Tả Trấn, em có chuyện muốn hỏi anh. Trả lời nàng cũng chỉ có sự im lặng. Cẩm Tú hỏi tiếp. Anh thật sự tin rằng em sẽ thông đồng với sáu mặt rỗ hãm hại anh sao? Tả Trấn nhíu mày một cái, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, giống như là một lớp băng, khiến người ta xem phát lạnh. Cẩm Tú không rời mắt, cứ nhìn sắc mặt của hắn dần dần biến lạnh như vậy. Đúng vậy, sáu mặt rỗ đã chết. Chuyện này từ nay về sau không có ai đối chứng. Sự tình hôm đó là thế nào, rốt cuộc không ai có thể chứng minh. Nhưng em biết, trong lòng anh chưa từng tin tưởng lời của sáu mặt rỗ. Trên mặt Tả Trấn từ từ xẹt qua một nụ cười nhạt, ba phần chua xót, bảy phần tự giễu. Anh biết sáu mặt rỗ lừa em, ngay cả anh mà nó cũng có thể giấu giếm. Lừa em thì có khó gì? Hắn dừng lại một chút mới nói. Chuyện này em không cần giải thích nữa. Lý do thực sự khiến hắn buông tay không phải là mắc mưu hay bị lừa, mà là lòng nàng đã có người khác. Là điều gì đã khiến nàng vội vã đi theo sáu mặt rỗ ra khỏi Ninh Viên như thế? Là điều gì đã khiến nàng lén lừa gạt Tả Trấn, lấy trộm tín vật của hắn? Bỗng nhiên nàng hiểu được, sự nguội lạnh của Tả Trấn hôm đó rốt cuộc là vì lý do gì. Hắn yêu nàng, nhưng trong lòng nàng lại nhớ đến người khác. Hắn tin tưởng nàng như vậy, nhưng nàng lại tin tưởng người khác. Ngày hôm đó, một ý nghĩ sai lầm thì không thể bù lại. Không cần nói nữa. Giọng nói của hắn có vẻ mệt mỏi, nói không nên lời. Em đi đi. Đủ rồi, Cẩm Tú. Hắn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Trong những ngày bị thương nặng, không thể phân rõ là cơ thể hay là trong lòng đau nhức, giống như là dao cắt vậy. Giữa ranh giới của sự tỉnh táo và mơ hồ cứ hành hạ hắn từng phút, từng giây, từng đêm, từng ngày. Hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc đã bao lâu mình chưa được ngủ ngon. Xung quanh càng im lặng thì hình như trong lòng lại càng thanh tỉnh. Nhưng cho dù là trắng đêm không ngủ, ngày hôm sau vẫn phải đứng trước mặt mọi người như thường ngày. Hắn là Tả Trấn, là thủ lĩnh của Thanh Bang. Vô số ánh mắt đều dồn lên trên người hắn. Cho dù có bị thương nặng hơn nữa, hắn cũng phải làm như không có việc gì mà đứng dậy. Cho dù có rối lòng, cũng không thể biểu hiện ra một chút. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, phía sau sự bình tĩnh cùng sự trầm mặc của hắn là gánh nặng cả ngày không chịu nổi. Nỗi đau cứ từ từ kéo dài không dứt kia, dường như có thể ăn mòn lòng người ta, luôn luôn quấn lấy hắn, chưa bao giờ nguôi ngoai. Giờ giờ khóc khóc đều phải đấu tranh với tình cảm của chính mình. Từng giây từng phút đều phải kìm nén khát vọng có nàng. Hắn thật sự đã kiệt sức rồi. Rốt cuộc tất cả chuyện này bắt đầu từ đâu? Sao hắn có thể bất chi bất giác mà đắm chìm đến nước này chứ? Nàng không phải là người tốt nhất, không phải là đẹp nhất. Thậm chí trong lòng, trong mắt nàng đã có người khác, chưa từng đặt hắn vào trong lòng. Nhưng chính một Vinh Cẩm Tú như vậy lại có thể hô mưa gọi gió trong thế giới của hắn. Sáu Mặt Dỗ nói rất đúng. Tả Nhị Gia, thủ lĩnh của Thanh Bang thật là rất can đảm. Mang theo một khẩu súng không có đạn mà dám đơn thương độc mã chui đầu vô lưới. Dừng ở đây đi Cẩm Tú, đừng ép hắn tiếp tục diễn trò cười hoang đường này nữa. Nhưng hắn lại nghe thấy giọng nói cố chấp của Cẩm Tú vang lên. Em không đi, trừ phi anh nghe xong những lời em muốn nói. Tà Trấn nắm chặt tay ghế dựa. Chuyện hôm đó, hắn không muốn nhắc lại, dù chỉ là một chữ. Nàng đã tận mắt nhìn thấy Tà Trấn của Thanh Bang. Kẻ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tại Thượng Hải. Một Tà Trấn cho dù nguy hiểm hay gian nan, cũng không nhăn mặt một chút, lại vì một người phụ nữ mà rối loạn, rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Như vậy còn chưa đủ sao? Chỉ cần hắn buông tay, từ nay về sau, nàng lại có thể có được hướng Anh Đông như ý nguyện. Lẽ nào nàng còn có gì không hài lòng? Thạch Hạo! Tả Trấn bỗng nhiên hét to một tiếng, đến nỗi hình như cả kính cửa sổ cũng lao sao vang vọng. Dầm một tiếng, cửa mở ra, Thạch Hạo hốt hoảng chạy vọt vào. Sao vậy Nhị Gia? Tôi có nói không cho phép bất cứ ai bước vào quấy rầy chưa hả? Tả Trấn lạnh lùng nói. Bảo cậu mang người canh bên ngoài. Người của cậu làm ăn kiểu gì vậy? Mặt Thạch Hạo đỏ lên. Không phải, Nhị Gia, thật ra là em tìm Vinh tiểu thư đó. Em thấy mấy ngày nay Nhị Gia cũng rất nhớ cô ấy. Ngay cả chuyện tôi nhớ ai cô cũng biết sao? Tôi đã dặn thế nào, cậu đều không để trong mắt sao? Tôi thấy bến tàu Trường Tam này cũng nên đến phiên Thạch Hạo cậu làm chủ rồi đó. Được, cái ghế thủ lĩnh này tôi đã sớm ngồi chán rồi. Lại đây, tới phiên cậu ngồi. Mặt Thạch Hạo trở nên tái mét. Có khi nào thì anh ta thấy Tả Trấn nổi trận lôi đỉnh như vậy chứ? Nhị Gia, em nào dám ạ? Còn có cái gì là cậu không dám? Từ hôm nay trở đi, đừng gọi tôi là Nhị Gia nữa. Sắc mặt Tả Trấn cũng xanh mét. Tôi không có người anh em như cậu. Nhị Gia! Mấy câu đó của hắn nói quá nặng, Thạch Hạo không nhịn được mà nhảy dựng lên, lập tức kéo lấy Cẩm Tú, thất thanh nói. Cô Cẩm Tú, cô đi ngay đi, tôi cầm đoàn sẽ không có lần sau. Vừa nói, vừa kéo Cẩm Tú ra bên ngoài. Cẩm Tú, thôi đi, Nhị Gia không chịu nổi kích động nữa đâu. Cẩm Tú lại ra sức giãy khỏi tay anh ta. Tôi không đi, hôm nay mà ra khỏi cánh cửa này thì sau này cũng không có cơ hội để nói nữa. Nàng đẩy Thạch Hạo ra. Chỉ cần tôi vừa đi khỏi, từ nay về sau tôi và Nhị Gia sẽ kết thúc ngay. Rốt cuộc anh có hiểu hay không? Sự kích động của nàng cũng khiến cho Thạch Hạo sợ đến nhảy dựng lên. Hôm nay làm sao vậy? Ngay cả Cẩm Tú cũng muốn điên rồi. Giọng của nàng tuyệt vọng đến thế. Hôm đó, người thấy tôi bị người ta đánh bên đường, mang tôi về Sư Tử Lâm, là anh và Nhị Gia sao? Cẩm Tú nhìn anh ta, cả người đều run rẩy cả lên. Tại sao anh không nói cho tôi biết? Từ đầu tới cuối, tôi cứ như một con ngốc vậy, muốn đi báo đáp anh thiếu. Đúng, các người đều có địa vị hiển hách, cần thứ gì cũng có, không cần sự báo đáp của tôi. Nhưng nếu đổi lại là anh, thì anh sẽ làm như thế nào? Anh thiếu chính là ân nhân cứu mạng của anh. Anh có thể trơ mắt nhìn anh ấy chết sao? Tôi từng thề rằng phải cố hết khả năng của mình để báo đáp anh ấy. Tôi từng nói chỉ cần anh ấy muốn tôi làm cái gì, tôi nhất định sẽ làm. Đúng vậy, tôi từng thích anh thiếu, nhưng chẳng qua là vì... Nàng một hơi nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, như là bỗng bị cái gì đó chặn lại. Nàng từ từ quay đầu lại. Đó chẳng qua là vì tôi cảm thấy tôi nên thích anh ấy mà thôi. Cả phòng yên ắng, chỉ nghe giọng của nàng từ từ nhỏ lại. Nhưng mà tôi không biết từ lúc nào đã yêu một người khác. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, anh ta đứng ở đằng xa, ở phía sau anh thiếu, không nói lấy một câu. Ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng thì ra có một ngày tôi sẽ yêu anh ta. Thạch Hạo ngây cả người. Cẩm Tú ngẩng đầu chậm rãi nói, nếu biết sớm có ngày hôm nay, tôi thật sự rất hy vọng từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy có thể đối xử tốt với anh ấy, vì anh ấy mà nhảy múa, vì anh ấy mà vui vẻ, vì anh ấy mà rơi lệ. Bây giờ tôi chỉ hối hận, từ lúc bắt đầu cho đến cuối, tôi chưa từng lắng nghe anh ấy nói, chưa từng nắm lấy tay anh ấy, ôm chặt lấy anh ấy, chưa từng chia sẻ tâm sự gì của anh ấy. Khi anh ấy vất vả, thì tôi lại giống như con ngốc, không biết gì cả. Nàng vừa nói, vừa từng bước bước về phía Tả Trấn, đi thẳng đến bên người hắn mới dừng lại. Vùng áo trước ngực Tả Trấn đã loang thoáng có vết máu đỏ sẫm từ từ thấm ra. Đó là do miệng vết thương vừa rồi bị vỡ. Cẩm Tú vươn tay, rất nhẹ nhàng đặt tay lên trên vết thương của hắn, thấp giọng nói. Thương thế của anh, em cũng đau như anh vậy. Nếu nó ở chỗ này cả đời, thì chỗ này của em cũng vậy. Nhị gia, màng hoa mà em trồng phía sau vườn, năm nay không kịp nở rồi. Thời tiết lạnh thế này, lại trồng trễ. Tả Trấn không nói gì, chỉ nhìn thấy nàng mặt đầy nước mắt. Tay nàng đặt nhẹ trên ngực hắn, mang theo sự mềm mại như lông chim. Trong giọng nói của nàng có vẻ chua xót không thể tả. Nhị gia, nếu như anh thật sự muốn quên em, vậy hôm nay em đến, coi như là từ biệt. Đêm hôm đó, lại là gió giật mưa tuôn. Trong phòng VIP của Bách Nhạc Môn cũng là bầu không khí rất nặng nề. Có không ít người trong phòng, Hướng Hàn Xuyên, Hướng Anh Đông, Ân Minh Châu đồng loạt ngồi trên ghế sofa vây quanh ấm trà. Trên tay Minh Châu đang cầm một phong thư, trên trang giấy trắng như tuyết là những dòng chữ nhỏ rất đẹp, là chữ của Cẩm Tú. Minh Châu, khi chị đọc được bức thư này thì em đã rời khỏi Thượng Hải. Chị nói đúng, nếu muốn quên hẳn là nên bỏ qua mọi thứ trong quá khứ, đứng lên một lần nữa, đứng trên sân khấu thuộc về em. Nhưng tại thành phố này, trong mỗi giọt không khí, mỗi một con đường đều có những ký ức khắc cốt ghi xương. Cho nên có lẽ rời khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất của em. Đối với một Thượng Hải rộng lớn mà nói, em chỉ là một người khách qua đường. Đi qua rồi, rất nhanh sẽ không có người nhớ đến sự tồn tại của em. Nhưng đối với Thượng Hải, em lại có sự biết ơn vô hạn. Ở đây, em có một đoạn hồi ức đáng để khắc ghi cả đời. Thật lòng chúc phúc cho chị yêu quý của em. Hy vọng có một ngày, chị sẽ đạt được hạnh phúc mà chị thật sự mong đợi. Cũng chúc phúc cho những người từng giúp tôi, quan tâm đến tôi. Tôi tin rằng, qua mấy chục năm nữa, khi tôi thật sự già đi, những gương mặt quen thuộc này vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi như cũ. Cẩm Tú.